Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 42. Tây Du chân chính bối cảnh, về kép Tây Phương Nhị Thánh quả nhiên là một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian chữa trị thế giới cực lạc. Không có thời gian đến cùng Thẩm Long làm qua một hồi. Nói tóm lại, Thẩm Long đối với Tây Phương giáo không có ác cảm. Phương Tây cũng là có chỗ thích hợp. Nếu không phải như thế, xiển giáo cũng sẽ không có một phần ba đệ tử phản giáo. Đối với tu sĩ tới nói, Phật đạo tu sĩ đối với tu tâm đúng là rất có nghề. Mặc dù đạo gia tu sĩ cũng là rất mạnh. Bất quá Phật gia đúng lúc là đá ở núi khác có thể công ngọc, thân phận. Cái này vô số năm áp bách, Tây Phương giáo không có phát triển. Hồng Hoang chủ lưu đều là đạo gia dẫn dắt. Bất quá tại đạo gia công pháp tu luyện tiến vào bình cảnh thời điểm. Vừa vặn Phật giáo tu tâm công pháp có thể giúp bọn hắn vượt qua bình cảnh. 10.000 cái tu giả bên trong, chỉ cần có một cái đột phá bình cảnh, liền có thể đem phương Tây phát dương quang đại, cho nên cái này cũng liền tạo thành phương Tây đại hưng cách cục. Phương Tây hai vị thánh nhân vô số năm cố gắng, cuối cùng đạt được hồi báo. Đối với Thẩm Long chính mình tới nói, hắn bội phục hai vị Phật tổ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một mình trông coi phương Tây một góc, thành lập lớn như vậy thế giới cực lạc. Bất luận thủ đoạn của bọn hắn phải chăng ánh sáng, chính là cái này một phần nghị lực, đã làm cho năm đó hai đầu hồng mông tử khí. Bất quá cho dù là hai vị thành lập thế giới cực lạc, nhưng là hiện tại vẫn như cũ không đủ. Bọn hắn phát 48 đầu đại thệ nguyện, cần thành lập vô lượng Phật quốc, hư cấu vô số Phật đà, Bồ Tát chính quả, cho dù là vớt đi tiệt giáo 3.000 đệ tử. Hình thành 3.000 Phật đà, cũng là không đủ, có thể nói bọn hắn gánh nặng đường xa. Bất quá bội phục là bội phục, đó là cái người cảm thụ, lúc ấy làm thiên đình chi chủ. Hắn cũng không hy vọng phương Tây nhiễm chính mình thiên đình. Nói thật dễ nghe, đây là tính toán thiên đình khí vận. Nói khó nghe, đây chính là trộm lấy thiên vận. Hơn nữa hắn đối với chuẩn đề gia hỏa này có bóng ma tâm lý. Gia hỏa này thực lực không mạnh, bất quá tuyệt đối là một vai. Nhớ năm đó chính là hắn chạy đến thiên đình, đem Đế Tuấn thập thái tử tung ra ngoài. Nhớ kỹ cái kia thế nhưng là Vu Yêu đại chiến dây dẫn nổ. Hơn nữa lần này động thủ, chưa chắc không phải vì trấn nhiếp. Thiên đình dù sao cũng là thiên địa chính đình, cần phải có uy nghiêm của mình. Lần này dùng Tây Phương Nhị Thánh lập uy, tối thiểu nhất Hồng Hoang đại năng sau này sẽ không coi thường thiên đình, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên ngay tiếp theo, thượng tầng đại năng kiêng kỵ, liền sẽ khuyên bảo tầng dưới đệ tử. Dạng này xuống, liền đem thiên đình uy nghiêm thâm nhập lòng người. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, thiên đình đương nhiên là cường đại nhất. Lần này chính là vì trấn nhiếp tu sĩ. Thẩm Long nhìn xem dạy dỗ một phen phương Tây, sau đó nhìn chư nữ nói ra, lần này phương Tây đại hưng chính là phương Tây cùng Tam Thanh ở giữa nhân quả. Hồng Quân đại biểu thiên đạo chứng kiến, cái khác thánh nhân cũng là không thể ngăn cản, cho nên lần này có thể nói là chiều hướng phát triển không thể ngăn cản. Vừa rồi ta hành động cũng bất quá là giáo huấn bọn hắn không tuân quy củ, cũng không phải ngăn cản bọn hắn đại hưng. Chúng nữ trong lòng cũng sáng. Thẩm Long tiếp tục nói ra, bất quá Phật giáo đại hưng, nhiều người như vậy không ngăn cản, bọn hắn cũng không thể đem chỗ tốt tất cả đều được. Nếu không chư thiên thánh nhân cũng sẽ không đáp ứng. Hi Hòa trong mắt lấp lóe ánh sao, kinh ngạc hỏi, chúng ta cũng có thể được chỗ tốt sao? Đương nhiên, Thẩm Long nhẹ nhàng cười nói, phương Tây đại hưng, liền cần đông tiến vào, bất kể thế nào đi, cũng phải cần thiên đình đồng ý, không cho chúng ta chỗ tốt, liền không sợ chúng ta cho bọn hắn chơi ngáng chân sao? Bất quá muốn đạt được những chỗ tốt này, vẫn là cần chúng ta chính mình đi tranh thủ. Như thế nào tranh thủ? Chúng nữ nghi hoặc nhìn Thẩm Long, các nàng đại đạo tu vi đều không yếu. Thế nhưng là bọn hắn thấy không rõ phương Tây đại hưng hình thức cùng cuối cùng hiệu quả. Hiện tại đại khái cũng chỉ có Tây phương giáo thánh nhân, Tam Thanh cùng bọn hắn đệ tử mới có thể biết, Thẩm Long là một cái dị loại. Bất quá ai bảo hắn có một cái cảm giác tiên tri đâu. Thẩm Long chậm rãi giải thích nói, lần này Tây phương giáo là dựa theo Tây du phương thức truyền giáo. Nói cách khác, phương Tây hội hạ xuống Kim Thiền Tử, kinh lịch 10 thế kiếp nạn, thành tựu Phật quả, chứng được Bồ Đề. Vừa rồi ta tính toán Kim Thiền Tử, để Thiên Đình Thiên Thần chuyển thế trở thành Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân cha mẹ. Bất kể có hay không là cố ý gây nên, Kim Thiền Tử thành đạo thời điểm, đều muốn báo đáp cái này một phần dưỡng dục tri ân. Cũng chính là tại Kim Thiền Tử thành tựu Bồ Đề Phật quả thời điểm, chúng ta Thiên Đình liền sẽ đạt được 20 phần công đức, đủ để thành tựu 20 vị thượng vị thần. Chúng nữ gật gật đầu, bất quá vừa nghi hoặc mà hỏi, chỉ là dưỡng dục tri ân liền có thể đạt được lớn như thế công đức? Đương nhiên, Thẩm Long trả lời khẳng định, trong mắt cũng là ngưng trọng. Lần này phương Tây đại hưng, khí thế bàng bạc, chư thánh cũng là nhìn xem, không thể ngăn cản, nhiều nhất là từ phương Tây bên miệng đoạt một ít chỗ tốt thôi. Tô Thiên Hương trong mắt lấp lóe trí tuệ, đột nhiên cười duyên hỏi, phu quân, cái này trở thành Kim Thiền Tử cha mẹ, cũng bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ a, bằng không chư thánh sẽ không bỏ qua. Thẩm Long mỉm cười gật đầu nói, không sai. Mặc kệ là trấn áp Tôn Hầu Tử, vẫn là trở thành Kim Thiền Tử cha mẹ, đều là cực nhỏ lợi nhỏ. Đi ra chúng ta Thiên Đình ra đại nghiệp đại, cái khác chư thánh cũng xem thường điểm này chỗ tốt. Chân chính chỗ tốt không còn nơi này, mà là tại phương Tây tính toán Tây Du 9981 nạn. 9981 nạn. Chúng nữ nghi hoặc. Đột nhiên Ngao Khôn một tiếng kinh hô nói, chẳng lẽ nhân tạo kiếp nạn? Thẩm Long gật đầu, khóe miệng trào phong nói ra, phương Tây lần này cũng chính là diễn kịch thôi. Kim Thiền Tử hạ giới, sau đó từ Đông Phương tiến về phương Tây bái Phật cầu kinh, phổ độ đại thế, bất quá là cố ý tạo ra 9981 nạn, đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Đương nhiên, đây cũng là phương Tây chỗ thông minh, bỏ được trong lúc đó, để cho người ta bội phục. Chúng nữ nghi hoặc nhìn Thẩm Long, Thẩm Long giải thích nói, lần này 9981 nạn, đại bộ phận đều là Tây phương giáo giao cho chư thánh, hoặc là hồng hoang đại năng để hoàn thành, mỗi một lần kiếp nạn, đều có thể thu hoạch được vô lượng công đức. Chúng nữ trầm tư, trong lòng bừng tỉnh, mặc dù công khai là ngăn cản Phật giáo đông truyền, nghịch thiên mà đi, bất quá đây cũng là vì Tây Du có thể thuận lợi tiến hành. Không có những thứ này kiếp nạn, Tây Du liền không thể hoàn thành, đây cũng chính là trở thành thuận thiên mà đi. Huống hồ lần này phương Tây đại hưng đại thế không thể đỡ, công đức cũng là vô lượng. Phật giáo đem lấy mỗi một lần kiếp nạn đều giao cho bọn hắn, chính là bạch bạch đưa lên công đức, cũng coi là từ trong tay bọn họ mua một cái qua đường dẫn, để Kim Thiền Tử có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn, lấy được chân kinh, phổ độ chúng sinh. Lúc này, Lạc Phi đột nhiên hỏi, cho dù là phương Tây đại hưng tình thế rất lớn, 9981 nạn cũng không thể thu hoạch được vô lượng công đức đi. Phu quân, trong này có phải hay không còn có cái gì đạo lý? Thẩm Long một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ, cười ha ha lấy nói ra, cuối cùng nghĩ tới đây, trước kia ta cũng không biết, thế nhưng là gần đây tâm huyết dâng trào, thấy được một tia thiên cơ, cho nên mới sẽ biết những thứ này. Như Ý giật mình, sau đó vội vàng hỏi. Cái gì thiên cơ? Trách không được phu quân lần này xem nhanh như thiểm điện. Nguyên lai đã sớm biết thiên cơ vận chuyển. A, đúng, ngươi để Tù Nghiêu huynh đệ bọn họ 9 cái đi nơi nào? Thẩm Long khôi phục lạnh nhạt, bất quá y nguyên không thể che giấu cái kia một phần đắc ý. Hắn rốt cuộc biết Tây Du vì sao có thể hấp dẫn chư thiên thần Phật. Hơn nữa sau lưng vô số đại năng đến chú ý. Ấn lý thuyết cho dù là tôn hầu tử Đại La Kim Tiên, Kim Thiền tử chứng được Phật quả, cũng không đáng đến chư thiên đại năng chú ý. Đang quan sát phương Tây gần đây hành động về sau, kết hợp với hắn Tây Du ký nhớ lại, còn có vừa rồi đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới ba kiếm, cuối cùng phát hiện cùng xác nhận trong lòng cái kia to gan phỏng đoán, cho nên cũng liền càng thêm ủng hộ và mong đợi Cửu Long tử nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem trung nữ một mặt mong đợi, Thẩm Long tay áo vung lên, thiên cơ che lấp, sau đó hoa sen thế giới biến mất hư không. Thẩm Long nói với các nàng, lần này phương Tây mặc dù lựa chọn Kim Thiền Tây Du, bất quá đây cũng chính là ở bề ngoài đi ngang qua sân khấu. Chân chính đầu to chỗ tốt, chính là 9981 cái thế giới, nếu là dựa theo Phật giáo thuyết pháp, cũng chính là 9981 cái Phật quốc. Tô Thiên Hương đôi mắt đẹp lóe lên, như có điều suy nghĩ hỏi. Phương Tây lần này là muốn độ hóa 81 cái tiểu thiên thế giới. Thẩm Long gật đầu nói. Thánh nhân phía trên chính là thế giới chi chủ. Vừa rồi ta thăm dò một chút. Mặc dù ba kiếm chạm phá thế giới cực lạc, bất quá không có thương tổn cùng bản nguyên. Chỉ là nhìn trộm đến thế giới cực lạc đã phát triển đến tiểu thiên thế giới cực hạn. Lập tức liền muốn đột phá trung thiên thế giới. Bọn hắn là muốn 81 cái tiểu thiên thế giới độ hóa, gia nhập thế giới cực lạc, hình thành trung thiên thế giới, sau đó tiếp dẫn, chuẩn đề đại đạo tu vi tiến thêm một bước. Đây cũng chính là Thẩm Long nói tới chư thiên đại năng đều chú ý công đức, từ chư thiên vạn giới lựa chọn 81 cái tiểu thiên thế giới, sau đó đem lôi kéo đến Đông Tây Phương, trong lúc đó liên tiếp thành một đầu chạy theo thổ đến Tây Thiên Thông Thiên Đại Đạo. Đầu này đại đạo bên trong, mỗi một cái tiểu thiên thế giới bên trong đều bái phỏng một cái kiếp nạn. Vượt qua về sau, liền có phương Tây thánh nhân tự mình độ hóa thế giới, dung nhập thế giới cực lạc. Đợi đến Tây Du hoàn thành, Kim Thiền tử thu hoạch được Phật quả, cuối cùng cùng nhau đi tới thu hoạch khí vận, công đức bạo phát, còn có 9981 cái tiểu thiên thế giới gia nhập. Lấy công đức làm lửa, lấy tiểu thiên thế giới làm củi, lại tế luyện thế giới cực lạc. Thẩm Long chính là nhìn trộm đến thế giới cực lạc có lại tế luyện ý đồ, cho nên mới sẽ đoán được. Hiện tại đạo gia cùng Phật gia đã tìm kiếm lôi kéo tiểu thiên thế giới. Thẩm Long phỏng đoán. Phương Tây khẳng định sẽ ở không phải tương lai liền sẽ công bố ra. Hiện tại tới tiên cơ, đợi đến phương Tây công bố thời điểm, trực tiếp đem Cửu Long tử dọn tới thế giới bày ở đại lộ trung ương. Thiên đình độc chiếm 1/9 chỗ tốt, ai không phục có thể đơn đấu. Làm nghe được Thẩm Long suy đoán, trung nữ đều không thể không bội phục. Phương Tây hai vị đầu óc tuyệt đối rất dễ sử dụng. Không hổ là có thể từ đạo ra luyện khí bên trong mở ra Phật đạo đại năng thánh nhân. Bọn hắn có thể từ trảm tam thi bên trong thoát thai ra xá lợi kim thân. Cái này không là bình thường trí tuệ có thể bì kịp được. Làm Thẩm Long suy đoán ra loại khả năng này thời điểm, ngay cả chính hắn giật nảy mình. Hai cái này thật sự là đại trí tuệ chi sĩ. Trung nữ nghe Thẩm Long nhìn thấu phương Tây tính toán, hơn nữa được 1/9 chỗ tốt, trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là che lấp thiên cơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.